Chương 169, tông môn người tới. Chương 169, tông môn người tới. Ngọc Độc Tú nhíu mày không nói, Đại Lương quốc thị thái nhất đạo pháp vực, này Cổn Châu phủ tự nhiên cũng là thái nhất đạo địa bàn, tuy rằng thái nhất đạo đấu pháp thua trận Cổn Châu, nhưng Cổn Châu dù sao cũng là Đại Lương quốc lĩnh vực, thái nhất đạo có thể khống chế Đại Lương quốc, tự nhiên có thể mượn dùng Đại Lương quốc đến ảnh hưởng Cổn Châu, để cho Ngọc Độc Tú không được can sinh. Làm dáng một chút đi, diễn một tuồng kịch lại có làm sao, chờ thêm 3 năm chi hậu bần đạo hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ rời đi nơi đây, đến lúc đó mặc cho ngươi lựa chọn. Ngọc Độc Tú nói một tiếng, nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Cổn Châu vào lúc này tuyệt đối không thể ngoài ý, nói thí dụ như thái thủ hoặc là một vị quan viên đột nhiên bạo mệnh, thái nhất đạo là có thể mượn dùng Đại Lương quốc nhúng tay Cổn Châu sự vận, đến lúc đó này Cổn Châu tất nhiên sẽ ở xuất hiện một phen phong ba. Ngọc Độc Tú hiện tại nhất tâm tu hành lấy ứng đối đại kiếp, có thể không có công phu đem thời gian lãng phí tại lục đục với nhau lên. Hơn nữa, môn phái chỉ nói làm cho mình khai cương khuếch thổ, thành lập pháp vực, lại vừa rồi không có thuyết làm đạo vực an ổn bình tĩnh, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó chính mình là có thể lấy ra tay Cổn Châu, phản hồi Thái Bình Đạo, còn lại âm mưu cùng cục diện rồi dám giao cho tông môn là tốt rồi. Điền Bắc Quan hiểu rõ Ngọc Độc Tú ý tứ, mặc dù là Ngọc Độc Tú không có nói rõ, nhưng bằng vào hắn tài trí, cũng có thể suy đoán ra 78 phu tờ một khi đã như vậy, vậy tại hạ liền không quấy rầy đạo trưởng, ngày sau này đạo quan có lẽ có ít phong ba, đạo trưởng không do lo lắng, chính là gió nhẹ húc húc mà thôi thuyết. Điền Bắc Quan đứng dậy cáo tử. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt nửa năm trôi qua, trong trẻo nhưng lạnh lùng Thái Bình Đạo biệt viện nhiều chút khói lửa khí, từng cái khuôn mặt thanh lệ đạo đồng tại trong đạo quan xuyên qua, làm tạp vụ. Thời gian nửa năm đi qua, Cổn Châu Thái Bình Đạo biệt viện cũng là hương khói từ từ cường thịnh, theo một nhóm kia công tượng cùng nông phu phản xa, Thái Bình Đạo biệt viện thanh danh bắt đầu từ từ truyền ra, trong nhà khốn khổ hoặc là gia đình giàu có tất cả đều là động tâm tư, muốn đem bản thân hài đồng đưa vào đạo quan. Nhà nghèo khổ tại đây thiên thai niên kỳ đại, sinh tồn gian nan, vì giảm bớt một người đồ ăn, đem tự gia đình đứa nhỏ đưa đi làm một cái đạo đồng, đã giảm bớt đồ ăn tiêu hao, để cho người một nhà nhiều sống sót cơ hội, lại để cho hải tử nhà mình có bái vào tiên môn cơ hội, nếu có thể tu e rằng lên tự nhiên là tốt, nếu là có thể nào, tóm lại là áo cơm vô ưu, nhiều một phần cơ hội sống sót. Mà gia đình giàu có mục đích cũng là đơn giản nhiều, chính là vì bái va ho sơn môn, tu được thần thông, được đến Thái Bình Đạo Ly Sơn Tổng Đàn cho phép. Ngọc Độc Tú tại biệt viện truyền ra Thái Bình Đạo căn bản điển tịch Thái Bình Đại Đạo Ca. Thái Bình Đại Đạo Ca chính là Thái Bình Đạo Trúc Cơ, cũng là Thái Bình Đạo căn cơ vi chi, ẩn chứa Thái Bình Đạo căn bản kinh điển giáo nghĩa. Đáng tiếc mọi người chỉ biết phương pháp tu hành, lại xem nhẹ cửa này kinh điển bản chất nhất, chân quý nhất chỗ, không khác đi rồi bảng môn tà đạo, tay cầm kim sơn ngân sơn cũng không tự biết, mà là đi ăn xin. Căn bản nhất, cơ bản nhất phù lục chi thuật, Ngọc Độc Tú nhất truyền xuống. Thái Bình Đạo giáo tổ lấy phù lục chi thuật lập giáo. Thái Bình Đạo phù lục chi thuật có một phong cách riêng, uy lực không kém mở hơn còn lại các phái thuật pháp thần thông. Sơn môn có, đệ tử có. Thuật pháp thần thông truyền xuống, chỉ cần những đệ tử này bắt đầu lớn dần, xuống núi đi lên một vòng, Cổn Châu biệt viện lo gì không thịnh hành. Lúc này dù chưa gặp cường thịnh hiện ra, cũng đã có trung hưng uy thế, chỉ cần mài qua một thời gian ngắn, nơi này biệt viện tự nhiên sẽ đại hưng. Đến một bước này Ngọc Độc Tú nhiệm vụ đã trên cơ bản xem như hoàn thành rồi. Biệt viện đỉnh núi, Ngọc Độc Tú trong mắt tử quang lóe ra. Đông phương luồng thứ nhất tử khí bốc hơi cờ ú ơ tờ khơ y, bị này nuốt vào trong bụng. Hóa thành tinh thuần pháp lực, hồi lâu sau ngực khuyết gồ lên. Phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở to mắt, là lúc, này phàm tục như thế nào cùng được với Thái Bình Đạo Tổng Đàn. Nơi đây tuy rằng coi như là động thiên phúc địa, nhưng linh khí nhưng xa xa đuổi không được Ly Sơn, sớm giao nộp kém. Giao tiếp nhận nhờ ý hệ mờ vu, trở về sơn môn chuẩn bị vượt qua đại kiếp mới là chính đồ. Thuyết, một đạo màu ngân bạch phù lục tại Ngọc Độc Tú trong tay bốc lên, ngay sau đó đã thấy phù lục hóa thành lưu quang hướng Ly Sơn sơn mạch tiến đến. Thu pháp lực, Ngọc Độc Tú bước ra một bước đi vào trong đạo quan, đã thấy lui tới đạo đồng nối liền không dứt, có thanh quét sơn, có quét tước phong ốc, có luyện công ngồi xuống, có nhóm lửa phách xài, tốt một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Nơi này căn cơ xem như thành. Chính là hương khói còn không coi là cường thịnh. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, có đồng tử từ Ngọc Độc Tú bên người trải qua, ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt một cái, cũng là chưa thấy qua người này, lập tức quay đầu vội chuyện của nhà mình. Tại đây biệt viện đi rồi một vòng, Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ hài lòng, lượng tông môn bên kia cũng chọn không mắc lỗi. Tôn Xích không biết khi nào đi vào Ngọc Độc Tú phía sau, đạo trưởng, chúng ta nhưng là phải rời đi nơi đây. Ngươi như thế nào biết được? Ngọc Độc Tú sững sờ, xoay người nhìn Tôn Xích liếc mắt một cái. Đạo trưởng từ đạo quan mở chi hậu, chưa hề từng hạ xuống sơn, hơn nữa năm kia từng cùng chấn phủ tướng quân nói qua, trong vòng 3 năm định sẽ rời đi nơi đây, là lấy tại hạ suy đoán nói trường là rời đi nơi này trước muốn xem lên một lần, dù sao này đạo quan là đạo trường tâm huyết Tôn Sích mỉm cười. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, coi như ngươi nói đúng, này đều có thể đoán được, lại không đơn giản, không hổ là tung hoành Cổn Châu nhiều năm cửa nở dê đạo thuyết. Ngọc Độc Tú cười cười, ngươi đi chuẩn bị một chút, đại khái sau 3 ngày, sẽ có tông môn đệ tử đã đến tiếp quản nơi đây, đến lúc đó ngươi cùng ta một đạo phản hồi tiên gia diệu địa, cho dù không có thể trường sinh, cũng có thể duyên thọ mấy trăm năm. Đệ tử cảm ơn đạo trưởng Tôn Sích mặt lậu sắc mặt vui mừng, tiên gia phủ đê, duyên thọ trường sinh, ai có thể bù đắp được như vậy. 3 ngày trong nháy mắt đã qua, một ngày này nô trưa, đã thấy phía chân trời một đạo cầu vồng sẽ qua, bác mở từng trận sóng pháp lực, hướng đạo quan bay tới. Ngọc Độc Tú đứng ở đỉnh núi nhìn thấy rõ ràng, cũng là một đạo hồng sắc vân vụ lôi cuốn một bóng người, xem kia vân vụ lên đạo tấm đùa lưu chuyển, chính là Thái Bình đạo độc nhất vô nhị thủ đoạn, người tới tự nhiên là Thái Bình đạo tu sĩ không thể nghi ngờ. Chính là Thái Bình đạo đồng môn ở đây không biết là vị ấy trưởng bối Ngọc Độc Tú khinh ngữ, thanh âm không lớn, lại vượt qua hư không, chuyển về kia không trung vân vụ. Ngọc Độc Tú chính là mới lên cấp đệ tử, trong môn phái bất luận gì đồng lứa đều cũng coi là hắn trưởng bối, nói như vậy cũng vô sai. Bởi vì nơi đây chính là mới mở tránh xa đạo tràng, lại cùng Thái Nhất đạo rất có xấu xa, không có khả năng phái đệ tử mới tiến đến. Kia vân vụ tại đạo quan trên không dạo qua một vòng, nhìn đến sừng sững đỉnh núi Ngọc Độc Tú, lập tức xoay quanh hạ xuống. Chính là Diệu Tú thủ tọa, đệ tử Bích Tu Phong Trùng Tiêu, gặp qua thủ tọa. Vân Quang tiếp đờ ớt tờ, cũng là một người mặc đạo bảo, khuôn mặt thanh niên anh tuấn nam tử. Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, trung tự tiểu bối chính là đệ tử đời 9. Thoạt nhìn Thái Bình đạo đối với Cổn Châu khá trọng thị, rõ ràng phái đệ tử đời 9 tiến đến. Nay Trùng Tiêu chính là Bích Tú Phong đệ tử, Ngọc Độc Tú là Bích Tú Phong phong chủ Khâm Định thủ tọa, là lấy tuy rằng Ngọc Độc Tú thân phận so với này Trùng Tiêu thấp hơn 2 tiểu bối, nhưng này Trùng Tiêu lại cần hướng Ngọc Độc Tú hành lễ, thủ tọa đệ tử chính là tương lai phong chủ dự bị nhân tuyển, là Bích Tú Phong đứng đầu chúng đệ tử, chấp trưởng Bích Tú Phong tất cả sự vật. Nguyên lai là Trùng Tiêu tiền bối, đệ tử có lễ Ngọc Độc Tú va chạm nhau tiêu thi lễ một cái. Không chút nào kiêu căng, có thể nói như vậy, này Bích Tú Phong đệ tử ngày sau đều là hắn Ngọc Độc Tú thủ hạ chính là nội tình, sức mạnh trung kiên, cần tạo mối quan hệ, lôi kéo người tâm, nhưng không thể quá mức không coi ai ra gì, mất nhân tâm. Không dám không dám, thủ tọa chớ để đánh mặt lao phu Trùng Tiêu mặc dù là Bích Tú Phong nguyên lão, nhưng không chút nào kiêu căng, nhìn không ra nửa điểm nạo khí, hoặc là nói là từng tia không ăn vào xác. Nói điều này cũng cùng Ngọc Độc Tú có liên quan. Ngọc Độc Tú đi vào Ly Sơn tổng đàn chi hậu liên tiếp đại chiến, đánh ra huy danh, là lấy mặc dù là Ngọc Độc Tú đối phận chính là Bích Tú Phong thấp nhất người, nhưng bằng vào hắn này bưu hãn chiến lược, lại cũng không có ai đưa ra nửa điểm phản đối ý tứ, người tu hành, cường giả là vương, nhược nhục cường thực vốn là như thế, tại sao không khỏe. Dù vậy, vạn bối liền thất lễ Ngọc Độc Tú không có kiên trì, liền chuyển đề tài nhân tiện nói, Trùng Tiêu tiền bối chính là phụng tông môn chi mệnh, trước tới nơi đây nghiệm tra. Đúng là như thế. Muốn sớm biết rằng là chúng ta Bích Tú Phong bản thân nghiệm tra, bổn tọa không cần như vậy lãng phí tinh lực, tùy tiện lừa gạt là tốt rồi. Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng. Thủ tọa thiết đừng làm như thế nghĩ, này đạo quan biệt viện chính là thủ tọa mở, ngày sau xem như ta Bích Tú Phong nhánh núi, tùy ta Bích Tú Phong nhất mạch chấp trưởng, tự nên tùy ta Bích Tú Phong nghiệm tra, chính là mặc dù mọi người đều là người trong nhà, nhưng cũng không thể quá mức, cần không có trở ngại tài thành, không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, tóm lại là muốn không có trở ngại mới tốt. Dù sao kia vương gia cùng với dư các phe phái thế lực đều không phải người ngu, mặc cho chúng ta lừa gạt qua được. Chưa xong còn tỷ hiệp hậu di lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.